Chương 916, Thái Nhất Đạo, Ba Ngạn Trực. Chương 916, Thái Nhất Đạo, Ba Ngạn Trực. Đây là hỗn độn khi còn sống là tối trọng yếu nhất trí nhớ đoạn ngắn. Hắn tại trước khi chết, đem chính mình cả đời phù quang lực ảnh, đều dùng thần niệm độ cao áp xúc, tồn nhập tàng tinh trong hộp, đợi đến lúc đời sau chi nhân khai quật đi ra, có thể chứng kiến hắn di ngôn. Loại này bảo tồn thần niệm phương pháp, cùng Âu Giã Tử trí nhớ mảnh vỡ trùng kích cũng có chút ít tương tự. Lý Diệu đã sớm chịu đựng qua một lần trùng kích, giờ phút này não vực lại là cực đại khai phát, tự nhiên không có nửa điểm trì trệ, rất nhanh dung nhập 4 vạn năm trước huyễn cảnh bên trong. Ba Ngạn Trực, ngươi có biết tội của ngươi không? Lập tức, một đạo lôi đỉnh cũng tư a như ga ho the tờ từ bên trên lăn xuống, chấn đắc đại điện ào ào loạn chiến, truyền đến trận trận hồi âm. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Diệu chứng kiến, trong đại điện chật ních nguy quan bất mang, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc cao dài tu sĩ, làm thành một vòng, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào chính giữa một gã quần áo đơn sơ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên trắng hán, đâm chỉ quát mắng. Cái này tên là Ba Ngạn Trực râu quai nón trắng hán, nhưng lại cùng rộng lớn bao la hùng vĩ, tiên khí mở mịt đại điện không hợp nhau. Hắn một thân áo giáp màu đen, chân đạp da thú dày, mặt mũi tràn đầy khói lửa khí, áo giáp màu đen bên trên còn dính nhuộm điểm một chút vết bẩn, có lẽ là Thái Nhất Đạo môn hạ, xử lý cụ thể sự vụ cấp thấp chấp sự. Ba Ngạn Trực, ngươi thân là Mênh Ngông Mục Trường tổng quản, vốn nên tận tâm tận lực nuôi dưỡng linh thú, vì sao lúc này đây tổng đàn tuần sát sư xuống dưới, đã thấy Mênh Ngông Mục Trường trong không ít linh thú đều trở nên hình thù kỳ quái, tính cách hung bạo, không phục thuần hóa sinh hoạt tại Mênh Ngông Mục Trường phàm nhân, cũng đã xảy ra đáng sợ biến hóa, trở nên bề ngoài xấu xí, như yêu giống như ma Thái Nhất Đạo ở bên trong, nhiều có lời đồn đãi, nói ngươi cùng tà giáo ma môn cấu kết, đang làm phát rồ. Tội ác tày trời hoạt động Ba Ngạn Trực, chân tướng đến tột cùng như thế nào, còn không mau mau đưa tới quát hỏi người. Nhưng lại đại điện phía trên, một gã thân cao 9 thước, kim nón trụ kim giáp, như kim sắc cự tháp giống như nguy nga tu sĩ, người này làn da cũng ánh vàng rực rỡ một mảnh, phảng phất cùng khôi giáp dung làm một thể, cầm trong tay một đầu bát giác nhiều lăng đả thần tiên. Kim mang phun ra nuốt vào đã đến dài 7-8 trượng, cơ hồ muốn chọc thủng đại điện mái vòm. Tại đây tôn kim sắc cự linh thần sau lưng, một phương cực lớn bát quái lăng không lơ lửng, một gã tang thương khô gầy, tóc trắng rủ xuống đất. Hai con ngươi khép hở lão giả, khoanh chân mà ngồi. Trường môn, chấp pháp trưởng lão Ngạn Thẳng không có Ngạn Thẳng làm dễ dàng hết thảy, cũng là vì Thái Nhất Đạo, cũng là vì Thái Nhất Đạo trị ở dưới chúng sinh dâu quai non tráng hán Ba Ngạn Trực, dắt cổ kêu lên. Kim sắc cự linh thần lạnh quát một tiếng, có hay không có? Đều có trưởng môn cùng chư vị trưởng lão để phán đoán, ngươi chỉ cần đem lời nói thật, hết thể nói ra lúc này thời điểm, Lý Diệu thị giác. Nhưng lại dần dần rơi xuống mặt đất, sắp nhập vào Ba Ngạn Trực trong cơ thể, thông qua Ba Ngạn Trực hai mắt, đến quan sát toàn bộ hư cảnh. Từ góc độ này nhìn lại, bốn phía tất cả đều là quắc mắt nhìn trừng trừng, chẳng thèm ngó tới, nghiến răng nghiến lợi gương mặt. Đại điện phía trên kim sắc cự linh thần cùng xếp bằng ở bát quái bên trên trưởng môn. Càng giống là hai tòa cao vút trong mây đại sơn, cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động. Xem ra cái này Ba Ngạn Trực, tự là hư cảnh chủ nhân, thì ra là ngày sau hỗn độn dô y Ba Ngạn Trực nói, theo một năm trước bắt đầu, chúng ta Mênh Mông Mục Trường bên trong linh thú. Tiêu thường xuyên phát sinh một ít kỳ kỳ quái quái dị biến, đệ tử thân là Mục Trường Tổng Quản, tự nhiên muốn tìm ra căn do, mọi cách siêu tầm phía dưới. Bị đệ tử tại mục trường biên giới một chỗ trong động quật, phát hiện một ngụm quỷ dị hát tuyển. Không ít linh thú uống xong hát tuyển chi thủy, tựu trở nên đặc biệt phấn khởi, sinh ra đủ loại biến dị. Mà đi theo ta cùng đi thăm dò vài tên phàm nhân, uống nước suối về sau, cũng đã xảy ra cổ quái biến hóa, dài ra cơ giác cùng lần phiến. Kim sắc cự linh thần trợn mắt nói, đã như vậy, vì sao lúc ấy không hướng tổng đàn báo cáo? Ba Ngạn Trực vẻ mặt đau khổ nói. Chấp pháp trưởng lão biết rõ, Mênh Mông Mục Trường, ở vào Thái Nhất Đạo môn hạ nhất xa xôi Mênh Mông tinh phía trên, khoảng cách tổng đàn đâu chỉ cách xa vạn dặm mấy năm gần đây, chúng ta Thái Nhất Đạo một mực đang cùng Huyền Nguyệt Tông, Long Vương giáo chờ tà ma ngoại đạo tác chiến, tất cả cái thế giới ở giữa truyền tống trận nhiều có quấy nhiễu, đứt quãng, đệ tử trưởng. Quản Mênh Mông Mục Trường, càng là thỉnh thoảng liền trở thành đảo hoang. Điều tra đến hắc truyền về sau, đệ tử vốn là muốn lập tức thông qua truyền tống trận hướng lên mặt báo cáo, nhưng lại gặp được Huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương giáo liên quân quy mô tiến công, Mên Ngông Tinh cũng công kích của bọn hắn mục tiêu một trong, đệ tử tại đảo hoang bên trên đau khổ trèo trống, sức đầu mẹ chán, việc này tiểu trì hoan xuống. Về sau hơn nửa năm, chúng ta từ trước đến nay tổng đàn mất đi liên lạc, toàn bộ nhờ mục trưởng cao thấp đau khổ trèo trống, đánh lùi vài chục lần Huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương giáo tiến công. Mà những biến dị kia về sau phàm nhân, ngoại trừ dài ra một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái lân phiến cùng cơ giác, có chút xấu xí bên ngoài, hành động, tư duy đều cùng thường nhân không khác, cũng nhận được chính mình thân bằng hảo hữu, cũng biết tuân theo pháp luật, kính tổ sợ tông. Khí lực của bọn hắn nhưng lại tăng trưởng gấp bội, không sợ chướng khí cùng khói độc, mặc dù là cho linh thú ăn bã đầu, cỏ linh lăng, cành cây cán, cũng có thể cầm để lót dạ, trong chiến tranh tác dụng rất nhiều, đệ tử cũng sẽ không có xử trí bọn hắn. Na Ho có thế đoa nở được cờ, 3 tháng về sau, đệ tử phát hiện, mục trường trong biến dị phàm nhân lại càng ngày càng nhiều, đệ tử cảm thấy kỳ quái, cẩn thận điều tra mới biết được, nguyên lai Mên Ngông Tinh bên trên phàm nhân, tất cả đều đem cái kia hắc tuyển trở thành thần tuyển, nếu như phàm nhân bản thân bị trọng thương, dược thạch vong hiệu, tiểu đi ẩm hạ hắc tuyển chi thủy, mặc dù sẽ trở nên xấu xí chút ít, lại thường thường có thể còn sống sót, còn có thế thích hướng càng thêm ác liệt cơm. Canh cùng hoàn cảnh. Trường môn cùng các vị trưởng lão có chỗ không biết, tại một mình chiến đấu hăng hái cái kia trong vòng mấy tháng, Mên Ngông Tinh tao ngộ Huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương giáo hai phương diện áp lực, thương vong thật sự thảm rất mạnh, vật tư càng là thiếu thốn tới cực điểm, tu chân giả tạm thời bất luận, phàm nhân thế nhưng mà thê thảm đến cực điểm, trên chiến trường cựu tử nhất sinh, quả thực mọi nhà đốt giấy để tang, thôn thôn cái ngôi mộ mới khắp nơi phàm nhân trên chiến trường vi thái nhất. Đạo tận trung, rơi xuống bản thân bị trọng thương, hấp hối tình trạng, thầm nghĩ lấy một ngụm hát tuyển, sống sót chăm sóc người nhà, đệ tử lại thế nào nhẫn tâm cự tuyệt huống chi, thảm như vậy trọng tổn thất, nếu không chậm trễ cứu chữa, đệ tử thuộc hạ rất nhanh tiểu không binh có thể dùng, lại thế nào ngăn cản Huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương giáo đệ tử cũng bị bất đắc dĩ, mới đại quy mô khai phát cái kia một chỗ hát tuyển. Ngay từ đầu chỉ là đem hát tuyển cho trọng thương viên dùng để uống, tốt xấu bảo trụ bọn hắn một đầu tánh mạng, về sau, có không ít phàm nhân ăn hết đại lượng cành cây cán, vỏ cây, bồ đề đất, bụng trướng như cổ, lập tức muốn đang sống bể bụng mà chết, đệ tử cũng chỉ tốt đem hắc tuyển phân phát cho bọn hắn dùng để uống, nhường bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều trên diện rộng cường hóa, có thể dựa vào vỏ cây, cỏ dại cùng bồ đề đất, miễn cưỡng tồn sống sót, chống suốt một năm, cuối cùng nhất chống được. Chúng ta Thái Nhất Đạo Viện quân tới giải vây rồi trưởng môn cùng các vị trưởng lão minh giám, dưới mắt Mên Ngông Tinh bên trên rất nhiều phàm nhân, tuy nhiên ngày thường xấu xí một ít, nhưng bọn hắn như cũng là Thái Nhất Đạo trị hạ lương dân, đối với ta Thái Nhất Đạo trung thành và tận tâm, tuyệt không làm sằng làm bậy, vi phạm pháp lệnh sự tình Ba Ngạn Trực như là người thô hào, nhưng những lời này tựa hồ là hắn diễn luyện hồi lâu, gập ghềnh một đường nói rằng đến, cũng là trật tự rõ ràng, có lý có cứ. Cao theo tại bát quái bên trên Thái Nhất trưởng môn có chút mở ra hai con người, thanh âm ôn nhuận như ngọc, phảng phất ngày xuân ở bên trong một vòng thanh tuyển, chậm rãi chạy vào Ba Ngạn Trực trong nội tâm. Ngạn thẳng, ngươi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, ta biết rõ ngươi trời sinh tính ngay thẳng, chỗ ở tâm nhân hậu, tuyệt sẽ không làm diệt sạch nhân tính, tội ác tày trời sự tình như thế nói đến, ngươi tại Mên Ngông Tinh bên trên làm dễ dàng hết thảy, cũng chỉ là tạm thích hướng chi kế hồi. Bẩm trưởng môn, không chỉ là tạm thích hướng chi mà tính, đệ tử cho rằng, thần bí kia hắc quyển, có thế triệt để cải biến Thái Nhất Đạo tương lai, thậm chí chấm dứt cái này loạn thế. A Ba Ngạn Trực bị thụ trưởng môn ủng hộ, ưỡn ngực, hai con ngươi rừng rừng, lớn tiếng nói. Bốn phía một hồi bạo động, không ít cao giai tu sĩ đều xì mũi coi thường, thậm chí có người nhịn không được mắng mở miệng, một cái nho nhỏ thất cấp chấp sự, xa xôi mục trường ở bên trong trăm ngựa chăn châu thất phu. Cũng dám nói bừa tông môn đại sự cuồng vọng Thái Nhất trưởng môn nhưng lại cười đến nhẹ nhàng, hai tay nhẹ nhàng chối xuống, trấn trụ mọi người bạo động, ôn hòa mà hỏi thăm, Ngạn thẳng, ngươi có ý kiến gì không, cứ nói đừng ngại. Ba Ngạn Trực trọng trọng gật đầu, kiên định nói, trưởng môn, các vị trưởng lão, thiên hạ hôm nay phân loạn, 3.000 thế giới chiến hỏa cuồng đốt, sở hữu tông phái đều nói những tông phái khác là tà ma ngoại đạo, giúp nhau sát phạt không ngớt, khiến cho cảnh hoang tàn khắp nơi. Sinh linh đồ thán, vô số thế giới, phá thành mảnh nhỏ chúng ta tu chân giả, thần thông quảng đại, thân thể cường hãn, tại đây chiến hỏa liệu nguyên trong loạn thế, cũng đau khổ dãy rủa, kéo dài hơi tàn, những tay trói gà. Không chặt kia phàm nhân, càng giống là con sâu cao y kỷ hệ nở con nở dê rơm cao y ra cờ bình thường, tại gió táp mưa rào trong phiêu linh, chẳng biết lúc nào, sẽ chết không có chỗ chôn a đệ tử tại mênh mông trên thảo nguyên, đối mặt mênh mông tinh hà, một mực suy nghĩ một vấn đề. Tinh hải rành rành như thế bao la, vì sao chúng ta tu chân giả còn muốn tự giết lẫn nhau đệ tử đau khổ suy tư, trăm mối vẫn không có cách giải, thẳng đến trông thấy mục trường bên trong linh thú giúp nhau chém giết giác đấu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tài nguyên 3.000 trong thế giới tài nguyên, từ từ khô kiệt, còn lại tài nguyên lại không đủ để chèo chống chúng ta, hướng càng bao la tinh hải tiến quân chúng ta tu chân giả, cùng những nuôi dưỡng kia linh thú đồng dạng, giống như là bị nhốt tại một mảnh nho nhỏ mục trường ở bên trong, vì một đầu sắp khô cạn dòng suối nhỏ, hoặc là một phương nho nhỏ có nuôi súc vật, có thể đấu được đầu rơi máu chảy thái nhất trưởng môn thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi, như ngươi nói, lại nên như thế nào? Giải quyết đâu ba ngạn trực lớn tiếng nói, trưởng môn minh giám, kỳ thật, 3.000 trong thế giới tài nguyên, căn bản không có hao hết, còn có vô cùng phong phú tài nguyên. Chờ đối đại chúng ta đi thu thập tiểu nói mênh mông tinh phụ cận, tiểu còn có thanh lang tinh cùng nhật nhạt tinh, đều ẩn chứa đại lượng tài nguyên có thể thu thập, thượng diện mạch khoáng sao mà phong phú, chúng ta cần gì phải vì mấy cái nho nhỏ linh mạch, cùng với huyền nguyệt tông, thiên long giáo huyết chiến không ngất thái. Nhất trưởng môn nói, có được tài nguyên địa phương, tự nhiên rất nhiều, nhưng khai thác độ khó cũng thật lớn, thanh lang tinh nhiệt độ cực thấp, không cách nào gieo trồng lương thực. Đất sáng tác vật lại thô lệ không chịu nổi, không cách nào cung cấp thợ mỏ dùng ăn, nhợt nhạt tinh nhưng lại tràn ngập trướng khí cùng khói độc, tu chân giả đều không thể tại đâu đó trường kỳ sinh tồn, lại càng không cần phải nói phàm nhân thợ mỏ rồi tại đâu đó thu thập tài nguyên, thu thập một phần, muốn tiêu hao. Hai phần, thật sự được không bù mất ba ngạn trực kích động nói, đi qua có lẽ như thế, nhưng đã có thần bí kia hát tuyển, hết thảy đều không là vấn đề rồi.